Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một bà trùm nhan sắc, lanh lọc với sự ảo tưởng bản thân đã tạo ra trò thanh toán không khác gì với xã hội đen, mafia trong phim ảnh khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Một hành trình phá án với rất nhiều sự khó khăn, vất vả, cùng với đó là sự đồng lòng của dân, quân, nhiều tỉnh thành trên cả nước trải dài từ Bắc vào Nam. Một cuộc truy bắt với những bóng mờ tội phạm để lại không dễ gì lần ra manh mối và tóm gáy bọn chúng. Những bản án thích đáng đã được tuyên. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Đồng vắng. Mới qua rằm tháng giêng được có mấy ngày, trên những cánh đồng đã rục rịch những bác nông làm việc. Những chiếc máy cày hoạt động hết công suất để giúp cho bà con nông dân cày ải, phơi đất trước khi nước về ruộng. Các thửa ruộng được cày lật, phơi ải lấy từng luống thẳng gọn, đất mịn, sâu bọ phơi mình chết khô la liệt. Cỏ dại, gốc rạ thì được bà con thu gom lại đốt sạch sẽ. Cũng vào những khoảng thời gian nô nức ngày đầu xuân ấy năm 2008, thôn Thành Dền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã từng đón nhận một tin không vui, dậy sóng cả một vùng quê thanh bình bấy lâu nay. 6 giờ 30 phút sáng, ngày 28 tháng 2 năm 2008, quần chúng nhân dân bàng hoàng phát hiện ra tại khu vực ruộng cây ải thuộc cánh đồng Cầu Phong ở thôn Thành Dền có một người trong tình trạng cháy đen, chỉ còn lại là một đống thủ lũ. Gần như ngay lập tức, tin tức như phân thành hai luồng. Luồng thứ nhất là tới cơ quan chức năng, và luồng thứ hai chạy như điện xẹt ngang tai, truyền nhau tới từng ngóc ngách ở cái miền quê ấy. Cũng như đồng thời, khi mà vụ việc được báo tới cơ quan công an địa phương thì người dân đã kéo đến hiện trường mỗi lúc một đông hơn. Từ đây, bao lời đồn đoán thêu dệt về một vụ trả thù tình hoặc thanh toán giang hồ chẳng mấy chốc đã khiến cho cả một vùng trở nên ồn ào phức tạp. Nhiều gia đình có con cái hay đi chơi xa vô cùng lo lắng, không biết liệu cái người đen thui ấy có phải là con cháu của nhà mình hay không. Họ xót xa cho cái người xấu số ấy bao nhiêu thì lại căm phẫn gấp nhiều lần bấy nhiêu bất cứ kẻ nào đã làm ra chuyện như vậy. Khám nghiệm. Sau khi nhận được tin báo về phát hiện kinh hoàng cháy đen giữa cánh đồng, xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, phòng PC14, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Quế Võ và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác nghiệm thi, khám nghiệm hiện trường và rà soát thông tin. Về hiện trường nơi phát hiện ra người xấu số, đây là khu vực đồng ruộng khá vắng vẻ, ít có người qua lại, nhất là vào thời gian từ chiều tối trở đi. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được một nắp can nhựa và một đoạn dây thừng cháy dở. Qua đó thì có thể thấy cách thức của một hoặc những kẻ gây án là tẩm xăng rồi châm lửa đốt, hết sức lạnh lùng, man rợ và mất nhân tính. Đây cũng là cột mốc đánh dấu vụ án đầu tiên cơ quan công an phát hiện ra hung khí mới, đó là xăng đốt làm biến dạng bị hại. Thông qua công tác nghiệm thi, lực lượng công an thu được kết quả xác định người này là nữ giới, cao khoảng 1m55, độ tuổi trong khoảng từ 19 đến 20, cơ thể trong tình trạng cháy toàn bộ, không còn khả năng nhận dạng. Trên cổ của người này có đeo một sợi dây chuyền vàng, tại hai ngón tay là ngón nhân tay trái và ngón cái bàn tay phải có đeo nhẫn và rốn được đeo khuyên. Trước khi có chuyện xấu xảy ra, nạn nhân đi tất trắng và mang giày thể thao màu trắng. Tuy nhiên thì lời muốn nói cuối cùng của người nữ giới này, ngoài cách thức ra tay của kẻ gây án, còn có thêm một điều nữa. Đó là cơ quan điều tra dù gặp phải rất nhiều khó khăn bởi vì nạn nhân bị đốt đến biến dạng rất nhiều, song một số giấy tờ được bọc nhựa lại không cháy hết. Và cũng nhờ vào đó, danh tính của nạn nhân đã được xác định, giải quyết được một trong những vấn đề hóc búa nhất của vụ án. Mất. Đối diện với một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đến như vậy, ban chuyên án đã nhanh chóng được thành lập với mục đích trong thời gian sớm nhất phải điều tra làm rõ thủ phạm của án. Dù rằng là giấy tờ không bị cháy hết, thế nhưng cũng không để lại quá nhiều điều. Tất cả thông tin về người được tìm thấy trên cánh đồng trong tình trạng cháy đen cho đến lúc này chỉ bao gồm có tên và quê quán. Cụ thể thì cô gái này có tên là Vân Anh, quê ở Quảng Ninh. Ngay sau khi ban chuyên án được thành lập, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, phó ban chuyên án, trưởng phòng PC14 công an tỉnh Bắc Ninh khi đó, cùng với các lãnh đạo của ban chuyên án đã đưa ra nhận định. Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là phải tìm cho bằng được tung tích của nạn nhân. Vì khi đã rõ được nạn nhân là ai thì các đầu mối của vụ án sẽ dần được hé mở. Bên cạnh đó thì từ trang phục, đồ trang sức và qua lời khai của một số nhân chứng tại hiện trường, cơ quan điều tra nắm được thông tin hết sức quan trọng. Đó là việc vào đêm ngày 27 tháng 2 năm 2008, tại nơi phát hiện ra nữ giới xấu số này, có một chiếc ô tô màu đen 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát với 3 ký tự đầu tiên là 16L đỗ tại đây. Trên cơ sở đó, hai hướng quân được tổ chức. Một mặt tổ chức bước đầu truy tìm tung tích của nạn nhân trên địa bàn hai tỉnh là Hải Dương và Quảng Ninh. Còn mặt khác thì ra soát truy tìm chiếc xe mang biển kiểm soát 16L từng có mặt tại hiện trường. Và rất nhanh, chưa tới 24 giờ đồng hồ sau khi triển khai, vào chiều ngày 29 tháng 2 năm 2008, một gia đình ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đã có một đơn trình báo mất tích. Theo như trong lá đơn, người con gái của họ đang không rõ tung tích hiện nay là Bùi Thị Vân Anh, 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Thông tin nhanh chóng tới tay của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ vào các đặc điểm mô tả người có tên Bùi Thị Vân Anh đang bị mất tích và các kết quả thu được từ công tác khám nghiệm, phân tích người nữ giới xấu số có tên là Vân Anh được tìm thấy tại thôn Thành Dền. Ban chuyên án đi đến xác định danh tính của nạn nhân không phải ai khác, chính là cô gái có tên Bùi Thị Vân Anh này, trú tại tổ 28C, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó thì dù đang là sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, có địa chỉ tại 813 Trường Chinh, Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, nhưng Vân Anh lại đang học tập tại phân hiệu của trường đóng trên địa bàn Mỹ Đình, Hà Nội. Lộ diện. Sự ra đi đau đớn và thương tâm của Vân Anh như một hồi chuông góp phần thúc giục các cấp chỉ huy và chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phải sớm tìm ra được kẻ đứng sau vụ án để trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Căn cứ vào việc xác định được danh tính của nạn nhân, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành điều tra xác minh về các mối quan hệ xã hội của Vân Anh và được biết trước khi xảy ra vụ án, Vân Anh có quan hệ qua lại và thân thiết với một nhóm các đối tượng ở Hải Phòng, trong đó nổi bật nhất và cũng cầm đầu nhóm này có tên là Phùng Quỳnh Trang. Ngay lập tức, nhân thân về các đối tượng nhanh chóng được tập hợp đầy đủ phục vụ công tác điều tra, cũng như các bước tiếp theo của chuyên án được tổ chức tiến hành nắm thông tin di biến động của các đối tượng. Phùng Quỳnh Trang sinh năm 1988, quê quán tại thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định, có nhà và sinh sống tại số 4/77/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng và hay có mặt tại thành phố Hòa Phượng Đỏ. Không những thế, đối tượng này còn là người thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố khác nhau từ Bắc vào tận cho tới Nam. Đi sâu vào công tác điều tra, xác minh và nắm thông tin về Phùng Quỳnh Trang, ban chuyên án đã được dịp đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đặc biệt khi mà Trang chỉ mới 20 tuổi và có một ngoại hình khá là bắt mắt, xinh đẹp, có thể coi là thuộc hàng hot girl vào thời điểm đó. Và Trung. Trang sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Định, trong một gia đình có hai chị em gái, trong đó Trang là con cả. Bên dưới Trang còn có một em gái nữa kém Trang 3 tuổi. Tuy nhiên thì ngay từ tấm bé, hai chị em Trang đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác, vì cả cha lẫn mẹ đều đã mất sớm. Rơi vào cái cảnh mồ côi, chẳng có nơi nào để bấu víu ở Nam Định nữa, hai chị em Trang mới chuyển đến nương tựa và sinh sống cùng người dì họ ở Thái Bình. Thế nhưng vốn là đứa con gái cá tính, ương ngạnh, lại kết hợp với việc không còn có cha mẹ dìu dắt bên cạnh sớm tối để dạy dỗ bảo ban, tâm hồn Trang luôn có một chỗ trống khó có thể bù đắp, trong khi lại không chịu được cảnh sống nghèo khó đơn điệu của người gì. Thế nên Trang nhanh chóng rời bỏ khỏi điểm tựa tinh thần duy nhất để đi theo lối sống hoang dã. Mới lên 12, Trang đã bất cần phá phách, bất chấp sự khuyên bảo của người gì. Năm lên 13 tuổi, Trang dứt áo ra đi, bỏ nhà sống bụi đời và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ ở khắp nơi, từ Hà Nội, Nam Định cho tới Hải Phòng, đánh dấu những bước chuyển đầu tiên trong cuộc đời. Cuộc sống sinh tử xoay vần khiến cho Trang phải trải qua biết bao sự đắng cay tủi nhục của đời người con gái. Và cũng chính cái chốn vô kỷ vô pháp ấy đã gột rũa Trang từng bước trở thành một người đàn chị có số má ăn chơi. Thoạt đầu, Trang lang thang sang đất Nam Định, sau đó thì dạt về đất cảng Hải Phòng, rồi nhập cuộc cùng với đám ma cô giật dẹo, chơi bời như là muốn hủy diệt cái cuộc đời. Năm 16 tuổi, nhận ra mình có lợi thế về nhan sắc ưa nhìn và gương mặt trong sáng thánh thiện, Trang đã biết sử dụng những vốn tự có của bản thân để đi mồi chài đàn ông. Đối tượng của Trang là những người đàn ông trung niên, thèm của lạ lại giàu có và sẵn sàng chi ra những khoản tinh phí cách xù tốn kém. Ban đầu, đó chỉ là những vị đại gia thường thường ở bậc trung, nhưng sau dần, Phùng Quỳnh Trang chỉ đi lại với những vị đại gia cỡ bự ở nơi đất cảng. Nhờ có những vị đại gia này bao mọi phí tổn ăn chơi, thế nên Trang thường xuyên ra vào những chốn chơi bời ở đất cảng. Qua những lần bể dâu và lần là đó, Trang mới bắt quen và cặp được với một anh bồ người nước ngoài mà Trang hay gọi đó là người yêu Tây của mình, vốn là một vị chuyên gia dầu khí đến Việt Nam công tác, để được các anh bồ Tây đó bao bọc cùng phụng. Cặp kè với anh Tây, Trang có được tiền. Thế là những cái thói ăn chơi và cuồng mua sắm của Trang lại càng được thể phát huy. Trang nổi tiếng là trưng diện xe xua, chuyên dùng hàng hiệu và thay xe như thay quần áo. Tủ quần áo của Trang lúc nào cũng có tới hàng trăm bộ quần áo đắt tiền, và rồi thì hàng trăm đôi giày dép hợp mốt đủ loại. Hàng đêm, Trang cắm chốt trên các sàn nhảy để được thỏa sức mà hai ba mà bay cao lắc lư cùng với đám bạn ngợ của mình. Và vì cũng chẳng phải là đồng tiền mồ hôi nước mắt do chính bản thân kiếm được, thế nên Trang lại càng tha hồ phung phí vùng vẫy. Hễ hôm nào mà Trang lên sàn là y rằng bữa hôm đó các bạn của Trang lại được bao tiền ăn chơi hút sách. Dần dà thu nhận vào trong tay mình hàng tá đàn em. Thậm chí có không ít lần Trang bỏ ra tới cả nắm tiền chỉ để thuê nguyên lấy một quán bar, một vũ trường nào đó cho cả đám đàn em thỏa mãn giật, uống, đàn đúng tới hết đêm. Và cũng kể từ khi đắm mình trong những cuộc chơi thác loạn ấy, Trang mới đâm ra không bỏ được thuốc lá và bập vào lắc, chính thức trở thành một con ghiền nặng đô. Rồi khi không có việc làm tử tế, lại có sẵn mối quan hệ với các đầu nậu, Trang bắt đầu tham lam hơn, với mục đích không còn cần phải ngửa tay xin tiền các vị đại gia hay đi nằm ngửa để kiếm miếng ăn. Trang quyết chí phải tự làm ra tiền phục vụ cho cuộc đời tự hủy của mình. Thế là Trang bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán phía bên kia biên giới. Mới đầu, Trang móc nối và trở thành một trong những đại lý cung thuốc ở Hải Phòng. Dần dần, việc làm ăn buôn bán từ Trung về tới Hà Nội, Hải Phòng rồi vào đến tận thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thuận lợi, khiến cho Trang càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Chẳng thế mà tới năm 18 tuổi, Trang đã trở thành một bà trùm tại Hải Phòng, Hà Nội, cầm đầu cả một đường dây cung cấp đồ lắc lư, hay còn gọi là ecstasy, có tên khoa học là methylene dioxymethamphetamine, hay viết tắt là MDMA. Cũng nhờ vào đó, với vỏ bọc nhan sắc, đi xe tay ga đời mới, xài điện thoại di động cao cấp, tiền thì vã như nước, Trang chính là mẫu người mà không ít chàng trai ham thích theo đuổi vào thời điểm đó. Song hành cùng bề nổi thì trong cái giới hoạt động ngầm phi pháp, Trang được biết đến với những cái tên như là Trang Đại Gia, Trang Trắng hay Trang Sành Điệu, bởi vì cách ăn chơi khác người nổi bật của thị. Thế nhưng trên tất cả, Trang vẫn luôn cô đơn sau những cuộc chơi. Vì chuyên gia dầu khí kia không thể đem lại cho Trang sự hạnh phúc trọn vẹn. Hơn nữa thì với đặc thù công việc, vị ấy lại thường xuyên vào Nam ra Bắc bận rộn liên hồi. Cũng chính vì thế, khi mà chàng có hàng loạt cậu quý tử ăn chơi tình nguyện theo chân, thì chàng vẫn chưa có lấy một cuộc tình nào là đúng nghĩa, thuần theo cái sự thổn thức và rung động của con tim. Tất cả chỉ là mưu mô và tính toán. Đồng bọn. Đối tượng tiếp theo lộ diện với bàn chuyên án sau Phùng Quỳnh Trang là Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1983, trú tại Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, hành nghề tài xế taxi cho hãng xe taxi Trung Kiên. Hiếu là một đối tượng có trình độ học vấn thấp. Khi bố mẹ ly hôn thì cũng là lúc mà Hiếu bỏ ngang việc học, ra đời kiếm sống. Bên cạnh đó thì còn có hai đối tượng khác chơi cùng nhóm đàn đúm, đú đởn và tự hủy của Trang, Hiếu cũng nổi lên lộ diện. Giữa năm 2007, trái tim Trang rộn ràng và biết yêu khi Trang gặp Nguyễn Trọng Hiếu. Bắt quen với nhau từ quốc xe, Hiếu đưa Trang lên sàn. Thấy Hiếu có vẻ hiền lành, sáng sủa lại chịu nghe lời, thế nên Trang mới hào phóng thưởng cho thêm tiền. Từ mối quan hệ xoay quanh cái chuyện tiền nong và những quốc xe tự hủy đó mà Trang và Hiếu có thêm tình cảm yêu đương. Thế là ngoài các anh bồ ngoại làm chuyên gia dầu khí, Trang mới sắm thêm cho mình một anh bồ nội hết sức trung thành, đưa người đẹp cung phụng chu cấp tới tận răng và cho làm tài xế riêng. Hiếu sẵn sàng cầm lái cho những chuyến hàng đường dài của Trang đi buôn phi pháp như đi chợ. Từ Hải Phòng, Trang lên Lạng Sơn lấy hàng rồi quay ngược trở lại về Hà Nội, Hải Phòng để tiêu thụ. Mỗi chuyến đi trị giá lên tới cả hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn có chuyến tới cả nửa tỷ bạc, là một số tiền lớn vào thời điểm đó. Dần dà thì đến đầu năm 2008, Trang móc nối với cô sinh viên trẻ đẹp Bùi Thị Vân Anh để mở rộng thị trường và công việc làm ăn của mình. Trang bắt quen với Vân Anh từ trước khi mở lời hợp tác, từ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Và cũng từ đây, Vân Anh được biết đến và thường xuyên có quan hệ qua lại giao du với nhóm của Trang, Hiếu. Ngoài Nguyễn Trọng Hiếu và những tay chân sai bảo ra, thì Trang còn chịu khó đi thu nạp cho mình vô số các đệ tử ăn chơi có đẳng cấp khác. Trong đó thì phải kể đến là Khúc Ngọc Hiệp, sinh năm 1986, trú tại phường Đồng Quốc Bình, và Trần Đức Thủy, sinh năm 1981, trú tại phường Đông Khê, đều thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây cũng chính là hai đối tượng nghi vấn nổi lên hơn cả với nhiều sự bất minh về hành tung trong đám bạn của Trang chơi cùng Vân Anh. Những tên này đều thuộc vào hàng giặt dẹo chơi bời có tiếng ở nơi đất cảng. Mỗi lần mà chúng đi tự hủy ở bất cứ nơi đâu, hễ cứ gặp Trang là chúng lại được bao sân một cách trọn gói. Thế nên dần dà trở nên lệ thuộc, và lời mà Trang nói như là mệnh lệnh, bọn chúng đều nghe và làm theo răm rắp. Cũng chính vì có được những tên này mà Trang lại càng ngày càng ảo tưởng với bản thân mình, càng ngày càng cho rằng mình thực sự quan trọng và có tầm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Do đó mà Trang lại càng nanh nọc, côn đồ và sai khiến đàn em làm tất cả những việc mà mình muốn. Theo sóng. Nhận định đây đều là các đối tượng hết sức phức tạp, Đại tá Đỗ Tá Hảo, Giám đốc Công an tỉnh, và Phó Giám đốc Nguyễn Kiên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khi đó, đã chỉ đạo phòng PC14 trực tiếp thụ lý điều tra. Ban chuyên án tập trung đầu tư về mặt con người, có lúc lên tới cả hàng trăm cán bộ chiến sĩ tung quân đi khắp các ngả để truy tìm được dấu vết của các đối tượng. Bên cạnh đó thì các phương tiện được huy động một cách tối đa và các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ đều được sử dụng đồng bộ, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết manh mối nhỏ nhất. Đối với chuyên án này, thật khó để có thể nói được hết những sự vất vả của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng và sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng công an cả nước nói chung. Hàng loạt mũi trinh sát được tổ chức. Mũi trinh sát thứ nhất do Trung tá Phạm Văn Lương, Phó trưởng phòng PC14 khi đó chỉ huy, đã về Hải Phòng để xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng tại nơi cư trú. Mũi thứ hai do Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng khi đó chỉ huy, truy bắt đối tượng tại địa bàn hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Mũi thứ ba do Trung tá Nguyễn Khắc Huy chỉ huy tiến hành xác minh các đối tượng tại Hà Nội và Quảng Ninh. Và rồi, quyết tâm của các trinh sát đã được đền đáp khi vào một ngày cuối tháng 2, tổ điều tra nhận được thông tin quan trọng từ một cơ quan chức năng rằng có khả năng đối tượng đang có mặt tại Hải Phòng. Nhưng khi các anh đến nơi thì dấu hiệu cho thấy đối tượng đã đi Thái Bình. Tức tức đến Thái Bình thì lại một lần nữa, đối tượng đã đi khỏi. Địa điểm tiếp theo được báo cáo đó là địa bàn tỉnh Nam Định. Tiếp tục qua quá trình điều tra, ban chuyên án lại phát hiện ra Trang và Hiếu đã bỏ trốn vào Sầm Sơn, Thanh Hóa. Lập tức, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng PC14 khi đó đã tập hợp các mũi từ Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh để về Sầm Sơn, Thanh Hóa quay bắt đối tượng. Thế nhưng khi đến nơi thì các đối tượng đã cao chạy xa bay. Việc dò tìm tung tích các đối tượng diễn ra liên tục và quyết liệt như chơi trò chơi trốn tìm mà các trinh sát thường chậm chân vì thông tin từ cơ quan chức năng phối hợp không thể đến sớm hơn, thế nên bọn tội phạm liên tục mất dấu. Giữa lúc mà cuộc săn lùng tin tức đối tượng đang diễn ra hết sức quyết liệt tới từng giờ từng phút, thì vào sáng ngày 11 tháng 3 năm 2008, ban chuyên án nhận được tin báo đối tượng xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, cách nơi gây án gần 2.000 km. Nhận lệnh của ban giám đốc công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát khẩn trương đến Hải Phòng cùng với các cộng sự là Lê Văn Hồng, Lê Đắc Vân, Nguyễn Đăng Thành, lập tức đáp máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành truy lùng đón lõng đối tượng. Tại đây, được sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía Nam C14B Bộ Công an và phòng PC14 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với công an các quận đã tiến hành rà soát để truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày truy sát tại thành phố Hồ Chí Minh không có kết quả, thì đến ngày 12 tháng 3, tổ công tác phát hiện ra các đối tượng đã rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh để đi Vũng Tàu. Ngay sau đó, các trinh sát của C14B Bộ Công an và tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống làm việc trực tiếp với phòng PC14 Công an thành phố Vũng Tàu để truy tìm đối tượng. Tiếp tục, tổ trinh sát PC45 Bắc Ninh lại nhận được một tin báo đối tượng xuất hiện ở khu vực miền Tây cách thành phố Hồ Chí Minh trên 200 km. Dù là luôn bị các đối tượng cắt đuôi, thế nhưng các chiến sĩ của ta vẫn cao ngút cái ý chí quyết tâm không nản lòng. Các anh tức tốc trực chỉ miền Tây lần theo dấu vết. Nhưng nghiệt ngã thay, khi mà các anh vừa đến nơi vào trưa ngày 16 tháng 3 thì lại nhận được tin đối tượng xuất hiện ở Vũng Tàu cách miền Tây này trên 300 km. Thế là lại một lần nữa, các anh lập tức quay về, nhiều khi chỉ kịp gặm lấy ổ bánh mì không lót dạ, vừa ăn vừa rượt theo sóng đối tượng. Với một ổ nhóm 4 đối tượng đều là những kẻ ăn chơi trác táng, quen hưởng thụ, thì liệu chúng còn chạy trốn được bao lâu nữa? Hành trình truy bắt và đấu tranh với tội phạm của các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp diễn như thế nào? Bản án dành cho từng tên sẽ ra sao? Và sự thật đằng sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng này như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Xa lưới. Hơn nửa tháng trời, từ Bắc Ninh đi qua hàng loạt các tỉnh thành với chiều dài trên 2.000 km, nhưng các anh vẫn chưa thể quay về, vì trước lúc lên đường, các anh đã nhận được mệnh lệnh của ban giám đốc công an tỉnh bằng mọi giá phải bắt cho bằng được hung thủ. Và bởi đó là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trước nỗi đau của thân nhân người đã khuất. Đến Vũng Tàu, tổ điều tra đã tích cực phối hợp với công an địa phương lên phương án truy xét các khách sạn, nhà nghỉ, các vũ trường nhằm phát hiện bóng dáng của hung thủ. Trong khi các trinh sát công an Bắc Ninh và công an địa phương đang quyết liệt dò tìm ở Vũng Tàu, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tá Nguyễn Duy Dũng, đội trưởng đội truy nã phòng PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã được phân công trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát tích cực săn lùng tin tức các đối tượng. Từ thông tin của tổ truy xét công an tỉnh Bắc Ninh về Phùng Quỳnh Trang, một tay anh chị chuyên cung thuốc cho dân chơi, các trinh sát nhận định chắc hẳn giới phi pháp hoạt động tại các vũ trường sẽ biết ít nhiều về kẻ này, thế nên các anh quyết định xâm nhập. Và đúng như dự đoán, khi mà trinh sát Đỗ Ngọc Anh lấy ảnh của Trang chìa ra, thì một tay chơi giật dẹo đã nhận ra ngay được bà chị đặc biệt này của hắn. Theo cung cấp của tay chơi này, Trang đã nhiều lần buôn bán tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ông bồ Tây của ả cũng đang có mặt tại đây. Tuy rằng nguồn tin rất mong manh, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm được địa điểm mà vị chuyên gia này đang tạm trú, đó là tại một khu nhà cho thuê sang trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 3, các trinh sát đến khu vực thuê nhà của vị chuyên gia dầu khí. Qua dò hỏi từng người dân ở trong khu vực thì quả là không uổng công, Bởi vì khi chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh của Trang, một người công dân có trách nhiệm tại nơi đây đã cho biết vào chiều ngày 18 tháng 3, người này có thấy cô gái trong ảnh đang đi cùng với một ông Tây. Sau khi xác định được chính xác là căn nhà mà ông chuyên gia dầu khí thuê, các anh đã nhanh chóng nắm được thông tin. Vào sáng ngày 19 tháng 3, vị chuyên gia đó đã đi làm, còn căn nhà thì đóng cửa im lìm, người ở trong nhà cũng chưa có ai ra ngoài. Như vậy là ngay lập tức, việc kiểm tra hành chính căn nhà thuê đã được tiến hành. Mở cửa căn nhà, trước mặt các trinh sát là một người con gái còn rất trẻ. Cho dù là nghe rõ ràng yêu cầu đưa giấy tờ để đăng ký tạm trú, thế nhưng cô gái đó lại không đáp ứng và chỉ trả lời: "Việc đó để chồng tôi về, tôi không biết, các ông đi ra ngoài đi." Cẩn thận quan sát, cho tới khi xác định cô gái này chính xác là đối tượng Phùng Quỳnh Trang, các trinh sát lúc này mới rút ra thẻ ngành và nghiêm giọng nói: "Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Phùng Quỳnh Trang, cô đã bị bắt." Đáp lại lời nói đanh thép đó, Trang không bất ngờ, tỏ ra thểu não và nói: "Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh đến như vậy. Chọn mẹ." Sau khi cha được tay Phùng Quỳnh Trang vào còng số 8 và đưa lên xe, chiếc ô tô lách qua dòng người tấp nập đưa Trang về trụ sở đội truy nã. Ngay tại đây, Trang được tiến hành làm việc lấy cung ngay lập tức. Khi nghe các trinh sát động viên thuyết phục thì Phùng Quỳnh Trang cúi đầu im lặng rồi bất giác ngước lên hỏi: "Cháu khai rõ thì có được giảm tội không?" Ngay lập tức, các điều tra viên đã đẩy ly nước về phía Trang, tiếp tục cuộc hỏi cung với những lời động viên thuyết phục. Được giảm nhẹ hay không tùy thuộc vào sự khai báo thành khẩn và sự hợp tác tốt của cô. "Tên đồng bọn Nguyễn Trọng Hiếu đang ở đâu?" Thế rồi cũng từ đây, Trang bắt đầu thành khẩn khai báo. Thế nhưng trên cả, với gương mặt nhỏ, gầy, ánh mắt sắc sảo, lạnh băng và thái độ lạnh lùng thản nhiên, Trang biết không thể chối bỏ được tội lỗi của mình nên đã khai báo rành mạch nhưng không có lấy một chút ăn năn hối cải. Đến tận cái lúc bị bắt, Phùng Quỳnh Trang vẫn còn thản nhiên cho rằng nạn nhân bị như thế là đúng, bởi đã không sòng phẳng trong chuyện làm ăn. Rồi thị cho biết, vào mấy ngày trước, Trang và Hiếu cùng nhau lẩn trốn và sống tại một khách sạn trên địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó thì Trang đi tìm và chuyển đến sống cùng ông Bồ Tây. Còn về Hiếu thì Trang không liên lạc lại nên cũng không biết có còn ở khách sạn đó nữa hay không. Từ lời khai của Phùng Quỳnh Trang, các điều tra viên đi đến nhận định rằng tên Hiếu hiện vẫn còn đang lưu trốn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các trinh sát lại tiếp tục săn lùng tung tích của đối tượng. Lần thật từng dấu vết đầu mối thì cho đến cuối cùng, cuộc vây bắt đối với Nguyễn Trọng Hiếu đã sẵn sàng tung quân triển khai với một bản kế hoạch hết sức tỉ mỉ. 10 giờ sáng, quán cà phê cao cấp Widows gần công viên Thống Nhất, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách ra vào. Thiếu tá Dũng cùng với các trinh sát bí mật đã phong tỏa khu vực. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng của các trinh sát. Và khi mà kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 25 phút, Nguyễn Trọng Hiếu xuất hiện. Khi gã đi thẳng vào trong quán thì đó cũng là lúc bị các trinh sát chặn lại và bắt giữ. Ngay khi bị đưa về trụ sở công an để làm việc, Hiếu đã nhanh chóng viết bản tường thuật và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình cùng đồng bọn gây ra. Rồi đúng 18 giờ ngày 20 tháng 3, chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Từ trên máy bay đó bước xuống, có một tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC14 công an tỉnh Bắc Ninh áp tải theo hai đối tượng Trang và Hiếu về tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau đó không lâu, trước sự truy lùng quyết liệt của lực lượng công an, Khúc Ngọc Hiệp cũng đã ra đầu thú. Tiếp tục căn cứ vào lệnh truy nã của cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh, đội 5 phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã thông qua gia đình và các mối quan hệ khác của Trần Đức Thủy kêu gọi y ra đầu thú. Kết quả là vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 4 2008, Trần Đức Thủy đã tới trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hải Phòng để đầu thú. Cũng ngay tại cơ quan điều tra, Thủy đã khai nhận về toàn bộ diễn biến hành vi vi phạm pháp luật hết sức dã man của bản thân mình cùng với Phùng Quỳnh Trang, Nguyễn Trọng Hiếu và Khúc Ngọc Hiệp. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hải Phòng đã chuyển giao đối tượng Trần Đức Thủy cho công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật. Thanh Toán. Sau khi vụ án được làm rõ và phá giải thì đó cũng là lúc mà toàn bộ tội ác của bốn kẻ mất nhân tính, cầm đầu là Phùng Quỳnh Trang, đã bị phơi bày trước ánh sáng, trấn an dư luận quần chúng nhân dân và vững niềm tin vào lực lượng công an. Theo đó thì Trang và Hiếu đã từng có 3 lần lên Lạng Sơn để lấy hàng. Cụ thể thì địa điểm giao dịch của Trang với những kẻ phạm tội ở phía bên kia biên giới là ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Lần thứ nhất là vào tháng 4 năm 2007, lần thứ hai là vào tháng 10 2007 và lần thứ ba là vào ngày 20 tháng 2 năm 2008, Trang mua tới 2.000 viên. Nắm được hàng trong tay và mới móc nối để cho Vân Anh trở thành một chân rết trong đường dây của mình, vào ngày 23 tháng 2 2008, Trang đã liên hệ với Vân Anh nhờ bán hộ 1.900 viên và được Vân Anh đồng ý. Song song cùng đó thì Vân Anh cũng cho Trang biết là đã tìm đến nơi tiêu thụ. Tới chiều cùng ngày, Hiếu lái xe ô tô chở theo Trang đến thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để đón Vân Anh. Ngay khi lên xe, Vân Anh làm hoa tiêu dẫn đường cho Trang và Hiếu đi đến địa điểm giao dịch để gặp bên tiêu thụ. Đó là 3 nam thanh niên lần lượt có biệt danh được giới phi pháp đặt là Linh Kẹo, Linh Già và Tuấn để bán thuốc. Thế nhưng không một ai biết được chữ ngờ. Ngay khi vừa đến nơi, bọn Trang, Hiếu và Vân Anh bị hội Linh Kẹo hết sức bục hự, cướp trắng cả 1.900 viên và tẩn Hiếu đến mức ngất đi. Ôm hận ở trong lòng, từ khi mà bọn Linh Kẹo rời đi thì cũng là lúc trong Trang nổi lên cái ý nghĩ Vân Anh đã cài đồng bọn thầm lặng cướp đi hàng của mình. 4 ngày sau đó, vào ngày 27 tháng 2, Trang rủ thêm Trần Đức Thủy và Khúc Ngọc Hiệp đi cùng Nguyễn Trọng Hiếu và mình lên Hà Nội với mục đích là tìm bắt Vân Anh để tra khảo cho ra ngọn ngành. Ngày hôm đó, Hiếu lái xe ô tô mang biển kiểm soát 16L3063 chở cả bọn từ Hải Phòng ra Hà Nội. Trên đường đi thì Trang nói với cả bọn: em phải xử lý con này trước rồi mới lên Lạng Sơn lấy hàng. Thấy vậy, Hiếu hỏi lại: em định thế nào? Thì được Trang trả lời: từ từ, đến nơi rồi tính. 19 giờ ngày 27 tháng 2, chiếc xe đó tới Hà Nội. Trang móc ví lấy điện thoại ra, gọi cho Vân Anh, bảo rằng muốn gặp cô để bàn chuyện làm ăn mới, thua kèo này ta bài kèo khác. Lúc này, trong khi chờ đợi Vân Anh, chúng vào một quán cà phê trên đường Kim Mã gần khách sạn Đài U, rồi ngồi chụm đầu lại, bàn kế với nhau nghĩ ra cách để điều Vân Anh ra khỏi Hà Nội. Bàn qua tính lại, cuối cùng thì chúng chốt phương án rủ Vân Anh cùng lên sân bay Nội Bài để đón bạn của Trang ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi. Và kể từ khi vào quán cho tới khoảng 30 phút sau thì Vân Anh cũng đã tới nơi. Nói chuyện được một lúc theo kế hoạch đã vạch ra, Vân Anh tưởng thật nên vui vẻ lên xe cùng với cả bọn thẳng hướng sân bay Nội Bài. Trên đường đi, Trang mượn điện thoại di động của Vân Anh để trêu người yêu của Vân Anh. Rồi khi đến đường 18 thì Hiếu lúc này bẻ lái, không đi vào sân bay nữa mà lại rẽ theo hướng đi về Bắc Ninh. Trang thì ngồi bên cạnh vẫn đang xem điện thoại của Vân Anh. Được một lúc, thấy có ảnh một người nam thanh niên, Trang liền hỏi đó có phải là Linh Kẹo hay không, thì được Vân Anh trả lời lại là không phải. Đồng thời cũng chính lúc này, cô có vẻ đánh hơi được thấy mùi nguy hiểm, toàn định mở cửa xe lao ra thì liền bị Thủy nhoài theo kéo lại. Ngay khi vừa kéo được Vân Anh quay lại, Trang liền ra lệnh cho Thủy và Hiệp bụp hự tới tấp vào Vân Anh và lục soát người cô, lấy đi một chiếc túi sách và một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia trị giá 2,6 triệu đồng. Xong xuôi thì Thủy và Hiệp lại tiếp tục tháo dây giày, khống chế rồi trói chặt lại, sau đó nhét thêm khăn vào miệng để cho Vân Anh không thể kêu la. Đêm dần về khuya, chiếc xe lao đi vun vút, đâm thẳng vào bóng tối tĩnh mịch với hai dọc bên đường thành vắng. Cả nhóm ngồi trên xe bàn cách xử Vân Anh sao cho thật nặng. Lúc đầu, Trang bảo giao Vân Anh cho người chị bà con họ hàng với Trang để đưa sang Trung Quốc bán vào cho các động. Thế nhưng nghĩ tới đủ mọi nhẽ, chúng mới sợ rằng Vân Anh mà thoát về được thì tất cả sẽ bại lộ sôi hàng bóng không. Bóng bàn với nhau mãi, cuối cùng Trang tính thủ tiêu cho yên chuyện. Thoạt đầu thì Thủy, Hiệp gợi ý cho Trang việc ra tay với Vân Anh thì cho xuống sông phi tang. Sau khi nghe được một hồi, Trang quyết định sẽ cho Vân Anh đi bằng cách đốt để kẻ phản bội đó đau đớn hơn bội phần. Ngồi ở ngay bên cạnh trong tình trạng bị khống chế cứng, nghe chúng bàn về việc sẽ làm gì với mình thì chắc có lẽ Vân Anh lúc đó phải dùng mình kinh sợ lắm trước tử thần đang kề cận. Cứ thế, cả bọn mới quay ra im lặng, không nói với nhau câu nào nữa. Khi đi đến địa phận thị trấn Phố Mới trên đoạn đường 18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Hiếu đỗ ô tô tại cửa hàng xăng dầu số 155 rồi xuống xe đổ xăng, cũng không quên cầm theo can xăng để đi mua xăng. Mua xong 2 lít, Hiếu lại leo lên xe chở tiếp cả bọn đi. Khi đến địa phận cánh đồng Cầu Phong ở thôn Thành Dền, thấy đây là nơi yên vắng, Hiếu mới điều khiển xe ô tô đi chậm lại để tìm chỗ hành sự. Tìm được rồi, chúng dừng xe, khênh Vân Anh vào sâu khoảng 50m thì đặt cô xuống đất rồi bỏ chiếc khăn ở miệng ra. Tại đây, Trang bắt đầu màn tra khảo của mình. Trang hỏi Vân Anh là bây giờ mày có nhận tội không? Thì Vân Anh khóc và trả lời là chị không biết. Anh Hiếu ơi, anh bảo Trang tha cho em đi. Nhưng Trang lại dùng chân phải đá liên tiếp vào mặt của Vân Anh, dù cô liên tiếp kêu xin, van nài và nói thật là bị tên Linh Kẹo lừa mất, hứa sẽ đền đủ. Nhưng sau tất cả, chừng đó vẫn không đủ với Trang. Trang lạnh lùng ra hiệu cho Hiếu lấy can xăng, mở nắp rồi dội và tưới trực tiếp lên người Vân Anh. Tra khảo thêm khoảng 5 phút nữa, vẫn không có được câu trả lời như ý muốn. Trang thản nhiên nói, cho nó đi. Thế là Hiếu tưới nốt chỗ còn lại lên Vân Anh rồi đặt can xăng sang một bên. Hành động cuối cùng trước mặt Vân Anh của Trang đó là lạnh lùng châm lửa bùng can xăng lên, thản nhiên nhìn thẳng vào mặt Vân Anh rồi nói, mày nhìn kỹ mặt tao, xuống đó mà trả thù. Nói xong, cả bọn quay đầu quay trở về ô tô, kết liễu người đồng nghiệp mà chúng cho là phản chất ấy. Còn ở đằng sau, tiếng là hét đau đớn đang vùng vẫy giữa ngọn lửa oan nghiệt của Vân Anh hãy còn vang vọng. Thế nhưng cũng chẳng mảy may chạm được đến lương tâm của chúng. Khi mà ngọn lửa bốc cao thì đó cũng là lúc cả bọn rời khỏi hiện trường, quay về Hải Phòng và vào khách sạn thuê phòng để ngủ. Tới sáng sớm hôm sau, Trang đem bán căn nhà của mình ở Hải Phòng gấp, thu được về hơn 200 triệu đồng, bắt đầu cuộc trốn chạy của 4 tên cầm thú. Chúng thuê xe taxi trực chỉ thẳng hướng tỉnh Nam Định mà chạy. Rồi sau vài ngày xả hơi, 4 tên lại tiếp tục thuê xe đi tiếp vào trong Vinh, rồi tới Huế, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Vũng Tàu, sau đó quay ngược trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ tới mỗi địa phương là chúng lại dừng lại ở đó vài ba ngày để mà ăn chơi, du lịch, thăm thú cũng đủ cả. Trong cả cái hành trình ấy, Trang là người đều bao ăn ở, bao chơi bời cho cả bọn. Chúng không có lấy một chút ân hận, sợ hãi hay là day dứt về tội lỗi mà mình đã gây ra. Ở chặng đường cuối từ miền Tây quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng lúc này chia thành hai nhóm để trốn chạy. Trang đưa cho Thủy và Hiệp tổng cộng 40 triệu đồng để hai tên này quay ra Bắc, còn Trang và Hiếu thì tiếp tục lưu trốn tại khách sạn ở quận Phú Nhuận. Tới chiều ngày 17 tháng 3, Trang tạm biệt Hiếu, chuyển đến sống cùng ông Tây cho đến khi bị bắt. Trước ngày xét xử, sau khi hoàn tất thủ tục chờ ngày xét xử, Phùng Quỳnh Trang được đưa tới trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Thời gian đầu khi mới vào trại tạm giam, Phùng Quỳnh Trang tỏ cái thái độ ngang ngạnh, bất hợp tác. Quen sự ăn chơi sung sướng nên suốt những ngày đầu bị tạm giam, Phùng Quỳnh Trang gần như không thèm động đến thức ăn theo chế độ của trại. Chỉ cho đến khi được các cán bộ quản giáo và các cán bộ điều tra nhẹ nhàng khuyên giải thì Trang mới dần thay đổi thái độ, tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều hơn. Và đó cũng là lúc Trang bắt đầu chịu ăn các đồ ăn thức uống trong trại, cư xử biết điều, lễ phép và thành khẩn hơn. Có những lúc ngồi suy nghĩ lại về tội lỗi của mình, chính Trang cũng phải giật mình thon thót giữa đêm vì những tội ác mà mình đã gây ra. Và cũng chính chàng đã hủy hoại toàn bộ tương lai và hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng sự ân hận này đã là quá muộn màng, bởi những tội lỗi của chàng và đồng bọn gây ra đã khiến cho chúng không thể tránh khỏi cái kết cuối cùng cao nhất. Trước ngày bị đưa ra xét xử, chàng mới chợt hiểu rằng mình khó lòng thoát được đoạn kết, thế nên đã học lấy cái cách chấp nhận điều đó ngay trước khi nghe tòa tuyên án. Điều duy nhất chàng ăn năn, dày dứt và không yên lòng trước khi đền tội lại chính là đứa em gái nhỏ ruột thịt mà chàng lúc nào cũng yêu thương hơn cả bản thân mình. Quay ngược trở lại quá khứ tội lỗi và trác táng của mình, chàng nhớ như in. Khi có được tiền trong tay, người mà chàng nghĩ đến nhiều nhất là đứa em gái. Chàng thường xuyên về thăm em. Với suy nghĩ của một cô gái thiển cận, không được ăn học và giáo dục chú đáo, thì chàng đơn giản cho rằng chỉ cần cho em thật nhiều tiền, lo cho em một cuộc sống đủ đầy là chàng đã làm tròn vai trò bổn phận của một người chị. Lúc nào không có điều kiện, chàng lại điện cho em đến chỗ của mình, rồi chỉ để dúi cho vào tay cô bé vài ba triệu đồng. Nhưng cô ta đâu có ngờ, chính vì bởi cái kiểu yêu thương không đúng cách đó mà chàng vô tình lại làm hại chính người em gái ruột của mình, tạo ra sự ỷ lại và thói quen hưởng thụ vật chất, để rồi chính đứa em đó cũng sớm trượt ngã giống như chàng. Nó rời bỏ gia đình người gì họ, còn đi đâu thì không ai biết, không ai hay. Kể từ đó, thi thoảng chàng cũng tìm gặp em để căn dặn uốn nắn. Thế nhưng chàng lại không dám nói nhiều, bởi lối sống, nhân cách ấy không thể dạy nổi em mình. Nhiều lần chàng đã khóc vì bất lực khi thấy đứa em gái càng ngày càng giống với bản sao của mình trước đó. Tòa tuyên án. Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Quỳnh Trang cùng ba đồng bọn, lần lượt là các bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Đức Thủy và Khúc Ngọc Hiệp. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, mặc dù các bị cáo có thái độ thành khẩn trong quá trình khai báo và đã bồi thường cho gia đình người bị hại. Cụ thể, bị cáo Trang bồi thường 50 triệu đồng, gia đình bị cáo Thủy bồi thường 6,5 triệu đồng, gia đình bị cáo Hiếu bồi thường 5,5 triệu đồng. Song, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cách thức hết sức man rợ nên tòa tuyên phạt bị cáo Phùng Quỳnh Trang mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu mức án tù chung thân, bị cáo Trần Đức Thủy mức án 20 năm tù giam và bị cáo Khúc Ngọc Hiệp mức án 18 năm tù giam. Ngoài các hình phạt này, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền mai táng phí tổng cộng là 39,7 triệu đồng, số tiền tương đương 60 tháng lương tối thiểu và chiếc điện thoại di động trị giá 2,6 triệu đồng. Nhận về mức án tử hình cho tội lỗi của mình, phía sau vành móng ngựa, bị cáo Phùng Quỳnh Trang vẫn thản nhiên, mặt không có lấy một chút biểu cảm. Gieo gió ắt gặp bão. Phùng Quỳnh Trang có lẽ đã thấu hiểu được điều đó nên không hề tỏ ra bất ngờ về bản án cao nhất mà pháp luật dành cho mình. Những ngày cuối cùng, Phùng Quỳnh Trang và đồng bọn đã phải trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra. Trang phải nhận mức án cao nhất khi mới 20 tuổi đời, cùng một vết nhơ tội ác không dễ gì tẩy xóa được. Có lẽ nếu được sinh ra trong một điều kiện sống tốt hơn, nếu được giáo dục tốt hơn, nếu có bản lĩnh cứng cỏi hơn để không bị cuộc sống phù phiếm và cám dỗ làm cho thoái hóa biến chất, thì có lẽ Trang đã khác. Thế nhưng tất cả những cái nếu đó đều không bao giờ trở thành sự thực, và mọi thứ đối với Trang đã trở nên quá muộn màng. Về đứa em gái, cô em mới chỉ 17 tuổi đầu của Trang vác cái bụng bầu gần 4 tháng đến thăm chị, làm cho Trang suýt ngã quỵ. Nó đã bị những thằng bạn hư hỏng lợi dụng để rồi trở ra nông nỗi đó. Nhìn em gái mà lòng Trang quặn thắt. Giờ đây nó sẽ sống ra sao khi không có chị ở bên? Rồi ai sẽ chăm bẵm, nuôi nấng và giúp đỡ mẹ con nó trong cuộc đời này đây? Thương em, Trang đâm ra giận em gái bởi cô ta muốn bao bọc, đầu tư cho em gái mình ăn học thành người. Đời chị đã chẳng ra gì thì phải cứu lấy đời em. Nhưng không ngờ, giờ đây thì tất cả chỉ còn là hư vô. Cho tới tận khi cô em gái đó có nguyện vọng xin được vào thăm chị mình lần cuối trước khi sinh con, nhưng chàng từ chối, kiên quyết không muốn gặp. Bởi vì hễ cứ nhìn thấy nó thì chàng chỉ có thêm đau lòng, ăn năn và hối hận mà thôi. Thế rồi, khi đội thi hành án mở cửa phòng giam của một tử tù có tên là Nguyễn Văn Thủy, 35 tuổi, trú tại Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh để đưa đi thi hành án, cái đêm hôm đó chàng đã thức trắng. Gặp cán bộ thụ lý, chàng mới nói rằng khi nghe thấy tiếng cửa sắt rít lên trong đêm tối, tiếng chìa khóa lạch cạch, xương sống chàng lạnh buốt. Nghĩ rồi vào một đêm nào đó sẽ đến lượt mình, chàng bỗng rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Từ tối ngày hôm đó, bỗng dưng cô ta nghĩ đến nhiều về Vân Anh, thấy việc làm của mình thật là tàn nhẫn và dã man. Và cũng từ cái đêm đó, chàng lúc nào cũng tâm nguyện một điều, mong được một lần gặp bố mẹ của Vân Anh để nói cái lời xin lỗi thật lòng. Trên hết thì chàng biết điều đó rất khó trở thành hiện thực, khiến cho cô ta phải thêm phần dây dứt. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Dân trí, An ninh Thủ đô, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Người lao động, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.